lộ ra phần thịt đỏ tươi bên trong. Tô Hiểu nắm chặt giới hạn tuyến bằng tay trái. Người ngồi xổm trên vách đá, ánh mắt không rời con cá sấu lớn. Mới chỉ 5 giây trôi qua, từ khi con cá sấu tấn công, Tô Hiểu đã suýt chút nữa phải đối mặt với tử vong. Nếu hắn phản ứng chậm 1 giây, đã chết từ lâu. Lúc này, Bonnie mới hoàn hồn. Nó nhe răng, cúi đầu, nhìn chằm chằm vào con cá sấu lớn. Nó không phát ra một tiếng gầm uy hiếp nào. Một con chó thực sự sẽ không cần phải sủa để dọa kẻ thù. Những con chó sủa ầm ĩ chỉ là loại chỉ dám tỏ ra mạnh mẽ khi ở gần nhà. Tô Hiểu ra lệnh, trở về, chờ ta ngoài thung lũng. Bonnie tuy chạy nhanh, nhưng năng lực chiến đấu của nó vẫn còn hạn chế. Mặc dù thuộc tính của nó không thấp, nhưng để tham gia vào chiến đấu thực sự, sức mạnh vẫn chưa đủ. Bonnie không chút do dự, quay đầu chạy ra khỏi sơn cốc, tìm một chỗ trong đống đá để ẩn nấp. Vị trí của hắn vừa vặn nằm trong phạm vi ánh sáng của băng tuyết nữ thần. Lúc này, Tô Hiểu cách mặt đất đã lên đến 7 mét. Con cá sấu lớn kia vẫn chăm chú nhìn theo hắn. Tô Hiểu có hai lựa chọn. Một là giết chết con cá sấu lớn. Hai là tìm cách trốn thoát. Giết con cá sấu này không phải là việc dễ dàng. Nó chắc chắn là thủ lĩnh của bầy cá sấu. Có thể là một đại boss ngoại cảnh. Sau khi suy nghĩ kỹ, Tô Hiểu phán đoán rằng nó có năng lực từ 3 trở lên. Nếu như trốn, Tô Hiểu vừa nghĩ đến khả năng này, liền bác bỏ ngay. Hắn định sẽ thiết lập tọa độ thế giới ngay tại sào huyệt của con cá sấu lớn, để khi nó quay lại, sẽ gặp phải sự bao vây của khế ước giả. Nghĩ đến kết quả đó, Tô Hiểu bắt đầu đánh giá lại con cá sấu lớn. Con cá sấu này, da dày thịt béo, chắc chắn phải chuẩn bị cho một trận chiến lâu dài. Nhìn quanh, Tô Hiểu nhận thấy rằng không gian nơi đây chỉ có 3 mét chiều rộng, khiến cho các đòn chém của hắn khó lòng phát huy hiệu quả. Hắn quyết định rời khỏi nơi này, vì chắc chắn con cá sấu lớn sẽ đuổi theo không buông. Tô Hiểu dẫm một chân lên vách núi, rồi nhảy xa ra ngoài. Hắn rơi xuống đất, nhanh chóng nhấc bước chạy về phía ngoài của con đường hẹp. Ầm, ầm, tiếng va chạm phía sau vang lên. Tô Hiểu không cần quay lại, cũng đoán ra đó là tiếng gì. Là âm thanh con cá sấu lớn đang đuổi theo, với cái đuôi dài quật mạnh vào vách núi. Con đường hẹp này không dài. Chỉ trong mười mấy giây, Tô Hiểu đã chạy ra ngoài, lao thẳng vào một chỗ bồn địa, và tới bồn địa ở trung tâm. Tô Hiểu nhanh chóng quan sát bốn phía. Xung quanh là một vòng tròn các ngọn núi nhỏ, và ở trung tâm là một khối đất bằng phẳng. Tô Hiểu đứng trên mặt đất này, lựa chọn nơi đây để đối phó với cá sấu lớn, là vì để phòng ngừa bất trắc. Đất hoang này có không ít sinh vật biến dị, chỉ cần tiếng động của cuộc chiến vọng tới, các sinh vật khác sẽ lập tức tiến đến, gây nguy hiểm cho hắn. Tô Hiểu chạy đến khu đất trống, cá sấu lớn cũng theo sau. Cặp mắt của nó không hề mang chút cảm tình hay lòng thù hận nào, chỉ có lãnh khốc và sát ý. Nó chỉ có một suy nghĩ duy nhất, giết chết Tô Hiểu, ăn thịt hắn. Đây là bản năng của cá sấu lớn, cũng là đặc điểm chung của những loài động vật máu lạnh. Chúng không biết tình cảm là gì. Tô Hiểu cầm chám long thiểm trong tay, thanh cương ảnh đã được mở ra từ trước. Hắn và cá sấu lớn đối diện, đứng im, không nhúc nhích. Gào, cá sấu lớn há miệng rộng như cái chậu máu, phát ra một tiếng gầm thét như tiếng khủng long. Tô Hiểu nhẹ nhàng di chuyển sang một bên, chậm rãi xoay quanh con cá sấu lớn, giữ khoảng cách với nó. Thân thể dài và thấp của cá sấu khiến nó rất khó để thay đổi hướng đột ngột. Tô Hiểu càng lúc càng di chuyển nhanh hơn, khiến con cá sấu lớn bắt đầu bị rối loạn, đầu óc choáng váng. Sau 5 vòng xoay, cá sấu lớn bắt đầu mất kiên nhẫn, bốn chân mạnh mẽ, cơ bắp cuồn cuộn, bỗng nhấc lên một chân đập mạnh xuống mặt đất, phát ra tiếng giống, lao về phía Tô Hiểu. Bóng đen khổng lồ của nó ập đến. Mặc dù cá sấu lớn tốc độ không nhanh, nhưng khi tấn công, động tác của nó lại vô cùng nhanh chóng. Khi con cá sấu lao tới, Tô Hiểu lập tức cúi thấp người, dùng sức nghiêng người tránh đòn. Một cỗ mùi hôi thối bỗng nhiên xộc vào mũi. Con cá sấu lớn há miệng cắn một cái. Suy chút nữa thì chúng Tô Hiểu, nhưng nó chỉ sượt qua người hắn. Tô Hiểu không phải là loại người cam chịu bị động chịu đòn. Ngay khi con cá sấu vừa nghiêng người qua, hắn đã vung mạnh chảm long thiểm, hai tay nắm chặt chuôi đao, đẩy đao lên cao, một nhát chém xuống. Nhát đao này, có thể nói, là chuẩn xác đến cực điểm. Dù chưa chém trúng thân thể con cá sấu, nhưng đao đã chém vào đuôi của nó. Đây là một đòn toàn lực của Tô Hiểu. Với chảm long, thiểm sắc bén, cùng đẳng cấp đao thuật cao siêu của hắn, một đao đã chặt đứt đuôi con cá sấu lớn. Con cá sấu lớn phát ra một tiếng gào thét đau đớn. Phần đuôi bị chặt đứt một phần ba, lộ ra phần thịt nhảy nhụa. Đôi mắt nó đỏ ngầu, hoảng loạn, nhưng cũng đầy liều lĩnh. Nó lao thẳng vào Tô Hiểu. Tô Hiểu không hề do dự. Nếp chân đá, văng đoạn đuôi đã bị chặt. Đoạn đuôi bay thẳng về phía con cá sấu lớn. Tuy nhiên, điều bất ngờ là con cá sấu lại há miệng cắn mạnh vào đoạn đuôi đó. Bang, máu tươi và thịt nát văng tung tóe. Đoạn đuôi bị cắn thành hai đoạn, vết cắn không đều, có thể nói là bị đập nát, chứ không phải cắn đứt. Sức mạnh cắn của con cá sấu thật sự kinh hãi. Nhân lúc con cá sấu còn đang mải mê cắn nát đoạn đuôi, Tô Hiểu đã dồn hết lực vào đao, lao lên phía trước, lưỡi đao bạc lóe lên trong không trung, vụt qua như một tia sáng, chém vào phần giáp lưng của con cá sấu, xì xì, máu tươi phun ra xa. Tô Hiểu chém sâu vào cơ thể con cá sấu. Dù nó là một boss cấp sinh vật, nhưng cũng không thể ngăn cản được đòn đánh mạnh mẽ của hắn. Một nhát đao cắm sâu vào thịt, con cá sấu lớn hoảng loạn, liều mạng dãy rủa, miệng phát ra những tiếng kêu thảm thiết, xì xì, đau đớn vô cùng. Tô Hiểu một đao đã chém xuống, sao có thể dễ dàng buông tha. Hắn lập tức vươn mình nhảy lên, cưỡi lên lưng con cá sấu lớn, trường đao trong tay liên tục vung xuống, tưởng đao mạnh mẽ chém tới, như những nhát chạm chó rơi xuống nước. Xì xì xì xì xì xì, máu tươi phun ra, bắn tung tóe khắp người Tô Hiểu. Trong vài giây ngắn ngủi, Tô Hiểu đã chém ra mười mấy nhát. Mỗi đao đều tận xương, con cá sấu lớn dưới thân hắn. Trong phút chốc có chút hỗn loạn, không thể công kích được phía sau lưng. Nó cố gắng dùng đuôi quật lại, nhưng cũng không thể. Đuôi cá sấu vốn là phần phản cốt, chỉ có thể lay động, không thể đong đưa lên xuống. Tô Hiểu sao có thể bỏ qua cơ hội tốt này, tay phải cầm đao không ngừng chém, tay trái thì rút ra phá toái tinh linh, đỉnh của nó đập mạnh vào giáp lưng cá sấu, tạo ra những vết thương sâu hắm, máu bắn ra xối xả, cảm giác thật thoải mái. Đúng lúc, Tô Hiểu đang dốc toàn lực tấn công, hắn bỗng cảm thấy mắt tối sầm lại, một nguồn sức mạnh khổng lồ từ dưới thân truyền đến, lực va chạm khiến hắn cảm thấy choáng váng. Như thể đang bay bổng, thân thể mơ hồ như cưỡi mây đạp gió. Tô Hiểu bay vọt lên không trung, lướt xa mười mấy mét, rồi rơi xuống đất với một cú, bình xa lạc nhạn, trượt thêm một đoạn rồi mới dừng lại. Tô Hiểu ngẩng đầu lên, trước mắt chỉ thấy một màn tối tăm, khung xương toàn thân như thể sắp tan vỡ, từng cơn đau nhức và tê dại từ các cơ bắp truyền đến. Cá sấu lớn không biết dùng cách gì mà quăng hắn bay đi. Cú ném này suýt nữa đã làm Tô Hiểu mất mạng. Chiến đấu tâm đắc thứ 78. Cá sấu không thể cưỡi, đặc biệt là cá sấu có hình thể khổng lồ. Tô Hiểu trong lòng ghi nhớ điều này. Hắn bỏ dậy từ dưới đất, lấy ra một bình thuốc hồi phục nhanh chóng 18% sinh mệnh giá trị uống vào. Cảm giác đau nhức trên cơ thể dần dần giảm bớt. Tô Hiểu không dễ chịu, mà cá sấu lớn cũng chẳng khá hơn. Trên lưng nó đầy vết thương, da thịt lủng lỗ, máu nhuộm đỏ cả vùng da quanh giáp, bị quăng đi đột ngột. Tô Hiểu rời, xuống trong trạng thái, choáng váng, hắn tiếp đất bằng đầu. Máu tươi, từ vết thương trên gò má chảy xuống. Tí tách, những giọt máu đỏ tươi nhỏ xuống mặt đất khô cằn. Một cơn gió núi thổi qua. Tô Hiểu và con cá sấu lớn đều không nhúc nhích, mỗi bên đều đang điều chỉnh lại trạng thái của mình. Bóng tối trước mắt từ từ biến mất, Tô Hiểu cảm giác rõ ràng, một khối u lớn trên đầu mình, dần dần nhô lên, và cảm nhận được nó càng lúc càng lớn. Hắn đưa tay sờ lên cục u. Cơn đau khiến hắn phải cắn răng một cái, mắt tối sầm lại. Con cá sấu lớn này, mạnh mẽ hơn tưởng tượng của hắn, tuyệt đối không thể xem thường. Nếu không hôm nay, hắn sẽ chết tại đây. Lấy ra Hawana chi nhãn, màu lục, Tô Hiểu quan sát thông tin của con cá sấu lớn, thông tin như sau: tên gọi, biến dị cá sấu lớn, thủ lĩnh cấp sinh vật, sinh mệnh giá trị, 65% pháp lực trị, 0 gạch chéo 120 sức mạnh, 37 nhanh nhẹn, 26 thể lực, 39 trí lực, 12 mị lực, 3 năng lực 1, viễn cổ sinh vật, bị động, tăng cường sinh mệnh giá trị thêm, 3.000 điểm. Năng lực 2, săn bắn, bị động, chỉ còn cá sấu lớn vào trạng thái săn bắn, có 90% tỷ lệ che giấu, trí lực cảm giác bị giảm hiệu quả 40 điểm trở xuống. Năng lực 3, roi đuôi, chủ động, con cá sấu lớn vung đuôi quật mạnh, gây ra sức mạnh nhân 5 thương tổn đối với kẻ địch. Do phần đuôi bị tổn hại, năng lực này giảm y lực xuống 40%. Năng lực 4, tử vong xoay tròn, chủ động, con cá sấu lớn sau khi cắn xé con mồi, sẽ điên cuồng xoay người, mỗi giây tạo ra sức mạnh nhân 2 thương tổn, và có 30% tỷ lệ thực hiện cắn xé phán định. Nếu phán định thành công, con cá sấu lớn sẽ cắn đứt con mồi. Thông tin này khiến Tô Hiểu thầm kinh hãi. Con cá sấu lớn này có thể không chỉ mạnh mẽ mà còn vô cùng nguy hiểm, hắn phải cẩn thận từng bước. Tô Hiểu chậm rãi tiến gần tới con cá sấu lớn. Con cá sấu này có năng lực tổng hợp, giống như chiến tranh cự thú, nhưng hai bên hình thể khác biệt, cá sấu lớn lại càng khó đối phó. Nếu Tô Hiểu có sự lựa chọn, hắn nhất định sẽ chọn chiến đấu với chiến tranh cự thú, chứ không phải con cá sấu này. Người phán quyết không phải dễ dàng. Chiến tranh cự thú có hơn 200 khí ước giả cùng nhau đối phó, còn con cá sấu này, Tô Hiểu phải một mình chiến đấu. Tuy vậy, hắn không có một chút oán thán nào về việc này. Nguy hiểm càng cao, phần thưởng càng lớn, đó là điều công bằng. Khế ước giả nếu giết được chiến tranh cự thú sẽ nhận được chỗ tốt rất lớn, nhưng chỗ tốt đó sẽ được chia đều cho hơn 200 người, thậm chí những trưởng đoàn cũng không thể chiếm lấy nhiều. Còn nếu Tô Hiểu giết được con cá sấu lớn biến dị này, mọi phần thưởng đều sẽ thuộc về hắn, không có ai tranh giành. Tô Hiểu và con cá sấu lớn đối diện nhau khoảng một phút. Trong lúc đó, hắn phun ra vài búng máu, cảm giác như lồng ngực bị đè nén, con cá sấu lớn cũng gần như hoàn toàn hồi phục. Hai bên không hẹn mà gặp, tiến gần về phía đối phương. Ngày hôm nay, chỉ có một kẻ có thể sống sót rời khỏi bồn điện này. Khi khoảng cách chỉ còn 10 mét, 5 mét, Tô Hiểu đột ngột lao lên, hai bước vọt tới trước mặt cá sấu lớn, một chiếc miệng rộng như chậu máu, đầy mùi hôi thối, dương lên muốn cắn lấy hắn. Nhưng ngay lúc đó, Tô Hiểu dừng lại, như thắng gấp, hắn đứng vững trước mặt cá sấu lớn. Miệng của nó đang mở rộng trước mặt hắn, hắn đưa tay ra. Trong tay trái xuất hiện một vật nhỏ màu trắng, to bằng ngón cái, đó là một viên kẹo bong bóng. Tô Hiểu thuận tay ném ra, con cá sấu lớn há mồm thật to, căn bản không cần phải nhắm chuẩn, nó trực tiếp nuốt trọn vào cuống họng. Sau khi hoàn thành mọi việc, Tô Hiểu nhanh chóng tránh khỏi những cú cắn xé của cá sấu lớn, đồng thời lùi lại phía sau. Con cá sấu lớn vẫn mở miệng, có vẻ như nó hơi kinh ngạc không hiểu vì sao. Tô Hiểu lại không tiếp tục chiến đấu với nó, IQ của nó quả thực kém cỏi. Đột nhiên, bạo đùng, một tiếng nổ trầm vang lên từ trong bụng con cá sấu lớn, rồi bụng nó đột ngột căng phồng, máu tươi từ miệng và mũi trào ra. Con cá sấu lớn đứng ngẩn ra, trong miệng chảy ra dòng máu đen lẫn lộn với những mảnh nội tạng vỡ vụn, phù phù một tiếng, con cá sấu lớn ngã xuống đất. Ban đầu là một loạt những chuyển động kỳ quái, trông khá ngớ ngẩn. Tô Hiểu không vội vàng tiến lên, hắn biết rằng chưa nhận được thông báo giết chết từ hệ thống, nên không muốn phạm phải sai lầm ngớ ngẩn này. Hắn lấy ra phá toái tinh linh, nhắm thẳng vào đầu cá sấu lớn và bắn. Dù thương pháp của hắn không xuất sắc, nhưng với khoảng cách chỉ 5 mét và đối tượng là bia đứng yên, nếu không trúng thì thật sự chẳng còn gì để nói. Vài tia máu bắn ra từ đầu cá sấu lớn, nó nằm bất động trên mặt đất, đôi mắt lờ đờ bắt đầu tan rã. Tô Hiểu vẫn không đến gần, lại lấy ra một viên bom luyện kim cuối cùng và ném lên không trung. Ngay khi viên bom luyện kim còn chưa rơi xuống, con cá sấu lớn đột nhiên ngưng tụ lại, đôi mắt nó chuyển động, miệng lại lần nữa khép mở như thể đang giả chết. Oành, tiếng nổ vang dội khắp cả bồn địa, vòng quanh vài con thú nghe thấy mùi máu tanh liền vội vã bỏ chạy. Những con khác thì hoảng sợ trước tiếng nổ mạnh, đây là sức công phá từ đầu đạn hạt nhân. Tảng đá lớn bốc cháy, bao phủ lấy con cá sấu lớn, vụ nổ tạo ra xung kích mạnh mẽ lan tỏa ra xung quanh. Tô Hiểu đưa tay cháy che mặt, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn về phía trước, nơi ánh lửa bùng lên. Hô, một tiếng xé gió vang lên, Một thân thể khổng lồ cháy xém lao ra từ trong ánh lửa, chính là con cá sấu lớn. Lúc này, phần dưới cằm của nó đã bị nổ bay, mắt nó mù một bên, khắp người nhiều chỗ lộ ra xương cốt. Tuy vậy, con cá sấu lớn vẫn chưa chết, với 39 điểm thể lực. Rõ ràng nó không phải là đối thủ dễ bị đánh bại. Con cá sấu lớn lao tới, với một cú phản công, dữ dội dù sắp chết. Tô Hiểu lập tức nghĩ đến việc lùi lại phía sau, nhưng hắn vừa chuẩn bị nhảy ra, cẳng chân đột nhiên đau nhói, vết thương trước đó tái phát, cơn đau khiến hắn không thể di chuyển ngay lập tức. Lúc đau đớn lắng xuống, hắn nhận ra mình đã không kịp lùi lại nữa. Con cá sấu lớn đã lao tới trước mặt hắn, há miệng định cắn vào đầu hắn. Đây là động tác quen thuộc của con cá sấu lớn. Nhưng có lẽ nó đã quên mất điều gì, phần dưới cằm của nó đã bị nổ bay, khiến nó mất đi khả năng cắn. Tô Hiểu cười lạnh, vừa nãy thực sự bị dọa giật mình, lúc này, một vật kim loại đỏ thắm từ tay trái hắn vươn ra, trực tiếp nắm lấy cằm con cá sấu lớn, chảm long thiểm theo sau, vung mạnh một đao, xì xì đao xuyên qua ít hầu, đi thẳng xuống dạ dày, thân thể con cá sấu lớn bị kéo ra, nhưng nó vẫn chưa chết. Có lẽ, 3.000 điểm sinh mệnh giá trị của nó không phải là chuyện đùa. Tô Hiểu nắm chặt chuôi đao, dùng chảm long thiểm khuấy mạnh vào trong lồng ngực con cá sấu lớn, xoắn nát các loại nội tạng của nó. Con cá sấu lớn đau đớn, thân thể nghiêng sang một bên, cái đuôi to, lớn quật mạnh về phía Tô Hiểu. Ầm, cái đuôi đánh mạnh vào hông hắn, khiến hắn bị văng ra, bay chếch sang một bên. Tô Hiểu rơi xuống đất, phủ một tiếng, mắt tối sầm lại. Một cỗ mùi tanh ngọt xộc lên ít hầu, khạc, hắn ho ra một ngụm máu lớn, nhưng không để ý đến những vị trí đau nhức trên cơ thể. Đồng tử hắn bỗng phát ra ánh sáng đỏ, tay cầm chảm long thiểm xông lên, một đao đâm vào miệng con cá sấu lớn. Cả cánh tay, hắn xuyên vào tận ít hầu của nó, khiến ai nhìn thấy cũng phải dùng mình. Tô Hiểu một tay giữ đầu con cá sấu lớn, tay kia cầm đao khuấy mạnh vào trong lồng ngực nó. Nếu có ai chứng kiến cảnh này, chắc chắn sẽ bị sự hung ác của hắn dọa đến gần chết. Trong chiến đấu, Tô Hiểu là kẻ liều mạng, không sợ chết, và hắn quyết định tất cả kẻ thù phải chết. Sau một lúc giãy giụa, phạm vi cử động của con cá sấu lớn dần thu hẹp lại. Cuối cùng thân thể nó buông lỏng, cái bụng xẹp xuống. Người đã giết được con cá sấu lớn biến dị. Nhận được thông báo này, Tô Hiểu buông đầu con cá sấu lớn ra. Hắn ngồi phịch xuống đất thở dốc. Vừa rồi, nếu không có sự trợ giúp từ khả năng hộ chủ của Bắc Ni, hắn đã trúng phải cú đuôi mạnh mẽ kia, và có thể sẽ ngay lập tức rơi vào trạng thái gần chết. Trung tâm hộ chủ động, Bắc Ni tiêu hao 50% pháp lực trị trong vòng 3 giây. Khôi phục cho chủ nhân 50% giá trị sinh mệnh, thời gian làm lạnh 48 giờ, ngồi dưới đất thở dốc một hồi. Tôi hiểu ngẩng đầu, lên nhìn về phía thi thể của con cá sấu lớn, nhưng chẳng thấy hòm báu hay vật phẩm nào. Tuy nhiên, phần lưng của cá sấu lớn lại phát ra hào quang màu tím. Đây là chiến tranh thế giới, thủ lĩnh cấp sinh vật, si niệm sát giả tự mình cầm lấy khen thưởng. Tình huống này là lần đầu tiên Tô Hiểu gặp phải. Hắn cầm đao, tiến tới phía sau lưng cá sấu lớn, ngón tay vuốt nhẹ lên lưng nó. Tô Hiểu sững sờ, đôi mắt lấp lánh kỳ quang. Còn có chuyện tốt như vậy sao? Không để ý cơn đau trên cơ thể, Tô Hiểu dùng chảm long thiểm cắt một nhát vào phần lưng cá sấu lớn, bắt đầu tách rời phần thịt. 2 phút sau, người hắn nảy máu cá sấu, trong tay cầm một tảng thịt lớn của con cá sấu. Khối thịt này nặng ít nhất 20 cân, miếng thịt cá sấu sáng lên một màu hồng nhạt. Tô Hiểu kiểm tra thuộc tính của khối thịt này, biến dị cá sấu lớn tinh thịt, phẩm chất, màu tím loại hình. Tiêu hao phẩm hiệu quả, sau khi ăn khối thịt này, thể lực vĩnh cửu cộng 6, sinh mệnh giá trị vĩnh cửu tăng cường 100 điểm, nhắc nhở, vật phẩm này không thể bán giả, chỉ có thể dùng đối với người đánh giết, cho điểm 150, chú thích, màu tím vật phẩm có điểm từ 71 đến 150, giới thiệu tóm tắt, đây là thịt tinh từ cá sấu biến dị lớn, những phần khác không thể ăn được, chỉ có miếng thịt này có thể ăn. Trong liên minh loài người, biến dị cá sấu lớn tinh thịt là món xa xỉ phẩm, đỉnh cấp, chú thích. Ăn miếng thịt này sẽ cường hóa hoàn mỹ, không gây tác dụng phụ về mặt gen. Nhắc nhở, Dạ dày của người ăn phải có công năng xuất sắc. Nhìn vào tảng thịt cá sấu lớn trong tay, Tô Hiểu không khỏi ngạc nhiên, hạnh phúc đến quá đột ngột. Thứ này còn có giá trị hơn cả một món trang bị màu tím 150 điểm, chưa kể đến 6 điểm thể lực. Chỉ riêng 100 điểm sinh mệnh giá trị cũng đủ khiến hắn thèm thuồng. Tô Hiểu có năng lực công kích mạnh mẽ, nhưng thể lực của hắn chỉ có 12 điểm. Điều này có nghĩa là khả năng chịu đòn và kháng cự của hắn không hề mạnh. Sau khi tỉ mỉ kiểm tra thuộc tính của biến dị cá sấu lớn tinh thịt, xác nhận không có vấn đề gì, hắn không khỏi nở một nụ cười hài lòng. Chiến đấu đã kết thúc. Bác Nì nhanh chóng chạy tới bên hắn. Nằm trên mặt đất, ra hiệu bảo hắn cưỡi lên lưng nó. Bố bố nhận ra, Tô Hiểu gần như không thể kiên trì được nữa. Trên lưng bác này có một chiếc yên ngựa nhỏ. Đây là thứ mà Tô Hiểu đã chuẩn bị từ trước trong lần hồi nhạc viên, bởi vì nếu không có vật này, hắn sẽ rất mệt mỏi khi phải cưỡi lâu trên lưng bốc ni. Tô Hiểu đặt biến dị cá sấu lớn tinh thịt vào không gian lưu trữ, sau đó cưỡi lên lưng bốc này. Hắn quyết định phải rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt, vì mùi máu tanh đã quá nặng. Hắn ra hiệu cho bốc ni chạy tới nơi trú ẩn của cá sấu lớn, đó là chỗ an toàn nhất. Mặc dù cá sấu lớn đã bị tiêu diệt, nhưng vẫn có dư uy, những loài thú khác không dám dễ dàng đến gần đó. Tôi hiểu lúc này, trong trạng thái rất tệ, dù sinh mệnh giá trị đã khôi phục không ít, nhưng vết thương vẫn còn rất nghiêm trọng. Hơn nữa, trận chiến với cá sấu lớn đã tiêu hao một lượng lớn thể lực của hắn. Đi đến gần chỗ nửa mở ra sơn động, tôi hiểu cởi bỏ y phục dính đầy máu tươi, thu hồi không gian dự trữ. Lấy ra vài thùng lớn nước sạch để rửa vết máu trên thân. Khi Tô Hiểu đang lau rửa thân thể, Bác Ni cũng tiến đến, mượn nước sạch từ Tô Hiểu để rửa sạch khu vực eo và phần sau. Sau khi xử lý xong vết thương, Tô Hiểu băng bó vết thương bằng một lớp vải chữa bệnh và thay một bộ quần áo mới. Vết thương tuy còn đau nhức, nhưng may mắn có băng tuyết nữ thần vầng sáng che chở, nên thương thế đang từ từ hồi phục. Tô Hiểu lấy ra thịt từ con cá sấu lớn biến dị, vật này phải ăn như thế nào, ăn sống sao? Sau khi hỏi ý kiến luân hồi nhạc viên, Tô Hiểu từ bỏ ý nghĩ dã man, quyết định nướng lên rồi ăn, nhưng không thêm bất kỳ gia vị gì. Tô Hiểu nhóm lửa, bắt đầu nướng thịt cá sấu bên ngoài xào huyệt. Mùi thịt nướng lan tỏa khắp nơi, hắn cảnh giác quan sát bốn phía. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khi thịt cá sấu đã chín, Tô Hiểu dọn dẹp xung quanh, cầm miếng thịt, nướng tiến vào sâu, trong xào huyệt của cá sấu lớn. Mùi thịt nướng sẽ dễ dàng thu hút sự chú ý của các sinh vật biến dị. Vì vậy, hắn vẫn phải hết sức thận trọng. Đến nơi, Tô Hiểu ngồi tựa vào vách đá, lấy miếng thịt nướng ra, cắt thành từng miếng khoảng 5 cân một, ăn cho đủ để đạt hiệu quả tốt nhất. Còn lại phần thịt, Tô Hiểu vứt cho bác này. Không biết liệu nó ăn có thể tăng trưởng thuộc tính hay không. Tóm lại, món ăn này là do những kẻ săn giết dùng để hồi phục. Bác Ni là servant của hắn. Trước khi chiến đấu cũng đã giúp ích rất nhiều, có lẽ việc ăn thịt này sẽ có tác dụng tốt. Tô Hiểu ngồi xuống, há miệng lớn ăn miếng thịt cá sấu. Vật này chẳng có mùi vị gì đặc biệt, chỉ là thịt quá dày, khó mà nướng chín. Dù vậy, cảm giác ngon miệng vẫn không tồi. Sau khi tiêu diệt một tảng thịt nướng lớn, Tô Hiểu nhắm mắt, tựa lưng vào vách đá, trong dạ dày của hắn ấm áp một mảnh. Cảm giác ấm áp từ trong người, dần dần lan tỏa ra khắp cơ thể. Hắn cảm giác như mình đang ngâm mình trong suối nước nóng, toàn thân được bao phủ bởi một cảm giác ấm áp. Đến mức hắn cảm thấy hơi buồn ngủ. Bác Nì nằm gần chân Tô Hiểu. Biểu hiện trên mặt cũng toát lên vẻ hưởng thụ. Cảnh vật ở đây thật sự khiến hắn thư thái. Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã hơn 40 phút trôi qua. Cảm giác ấm áp từ từ biến mất. Tô Hiểu mở mắt, nhìn thấy một đống thông báo chưa kiểm tra xuất hiện. Người thể lực vĩnh cửu cộng 1, HP của người vĩnh cửu cộng 16, người thể lực vĩnh cửu cộng 2, HP của người vĩnh cửu cộng 29. Lần lượt những thông báo nhấp nháy hiện lên. Tô Hiểu tính toán một chút, cuối cùng hắn đã gia tăng được 6 điểm thể lực và 102 điểm sinh mệnh giá trị. Tuy nhiên, phần giới thiệu có chút sai lệch. Có lẽ do mỗi người có thể chất khác nhau. Hít một hơi thật sâu, tôi hiểu rõ ràng cảm thấy hô hấp của mình trở nên dễ dàng hơn, cảm giác mệt mỏi toàn thân cũng biến mất, tinh thần trở nên thoải mái, như thể thân thể nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Khi cảm nhận sự tăng cường thể lực, hắn thấy rõ sự khác biệt so với khi sức mạnh tăng cường, vì thể lực đại diện cho sức chịu đựng, cường độ cơ thể và mức độ khỏe mạnh của thân thể. Tô Hiểu kiểm tra lại chỉ số thể lực của mình. Hiện tại, nó đã đạt 20 điểm, cộng thêm 18 giờ lò trang, và điểm cạnh kỵ thiên vương tăng thêm cộng 2 điểm. Mặc dù thể lực của hắn thấp hơn so với các thuộc tính khác, nhưng Tô Hiểu nhận ra năng lực sinh tồn của mình đã tăng lên rất nhiều. Hắn chợt phát hiện ra một điều, ngoại trừ mị lực ra, tất cả các thuộc tính khác của hắn đều rất cao. Dù cho hắn phát triển một cách cân đối, nhưng tốc độ tiến bộ của hắn không hề chậm. Điều này rõ ràng là một tin tốt. Còn đối với mị lực, hắn tạm thời không tính tới, bởi vì bốn loại thuộc tính phát triển cùng lúc đã là cực hạn của hắn. Tô Hiểu đứng dậy, chuẩn bị bố trí tọa độ cho thế giới, nhưng đột nhiên cảm thấy bụng mình quặn lên đau đớn, sắc mặt hắn lập tức trở nên tái xanh, ung ục. Tô Hiểu ôm bụng, cúi người lao ra khỏi sơn động. Bốc Ni nhìn hắn một cách khó hiểu, nhưng chỉ vài giây sau, tiếng ủng ục lại vang lên. Mặt nó căng thẳng, đuôi cong lại, rồi nhanh chóng chạy về phía ngoài sơn động. Chưa chạy được bao xa, Tô Hiểu cảm thấy không thể tiếp tục, liền vội vàng tìm kiếm một vị trí gần đó. Sau khi lựa chọn xong, hắn quyết định tìm một chỗ trong vùng phụ cận. Nửa giờ sau, bước đi của Tô Hiểu có vẻ lảo đảo khi hắn quay trở lại sơn động. Sắc mặt vẫn còn hơi xanh, hắn nhớ lại một câu trong phần giới thiệu của biến dị cá sấu lớn tinh thịt. Dùng ăn phải có công năng giả dạ dày đặc biệt, may mắn thay, chỉ là một lần đi tả, nhưng đó chỉ là hiện tượng bài độc, lại có lợi cho thân thể. Tô Hiểu đi vào trong hang, lấy từ không gian, dự trữ ra một thiết bị để bố trí tọa độ thế giới. Đây là một cột trụ sắt lớn, to như miệng bát, trên bề mặt có những đường nét màu lam. Trông rất hiện đại và đầy khoa học kỹ thuật, Tô Hiểu đặt thế giới tọa độ bố trí trang bị xuống mặt đất, vật này từ từ chìm xuống và biến mất không còn dấu vết. Một thông báo đếm ngược xuất hiện, tọa độ bố trí thành công, còn lại thời gian 12 giờ, khế ước giả đã hoàn thành tọa độ thủ vệ đầu tiên, đang trên đường đến tọa độ thứ hai, dự tính sẽ tới sau 10 phút. Tô Hiểu rời khỏi sơn động, đứng chờ ở vị trí đỉnh núi. Đại khái sau 10 phút, hơn 200 khế ước giả xuất hiện, mục tiêu của họ rõ ràng là sơn động. Tuy nhiên, ngay khi bọn họ gần đến, một tiếng gào thét tức giận vang lên. Tả Thảo, lão tử đạp phân, ai làm ra, đáng chết biến dị thú, mười mấy giây sau, lại vang lên tiếng gầm giận dữ. Ta viết, ta cũng đạp đến, cái này thật lớn một đống, quẻ, tiếng đáy, giày, ma sát với mặt đất vang lên. Giống như có ai đó đang đi tới, đám khế ước giải nhanh chóng vào vị trí. Lần này chỉ có một phương hướng cần phòng ngự. Vài tên đoàn trưởng rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Adam cùng thần vương và những người khác quan sát địa hình sơn động. Ba người tụ lại, một chỗ mở cuộc hội nghị tác chiến. Ta đã phái người đến phụ cận cảnh giới. Không có Kiseju nào xuất hiện. Một người lên tiếng, thần vương, thân thể khoác áo giáp vàng óng. Trên đó, đầy vết rách, nhìn thấy chiến tranh chống lại cự thú đã khiến đám khế ước giả trả giá không ít. Những tọa độ thế giới này, rốt cuộc, là thế nào, được thiết lập, vị trí cụ thể ở đâu? Thiểm Ngân không quan tâm liệu có Kiseju kéo tới hay không, mà là trong sơn động tìm kiếm tọa độ thế giới, đã sâu xuống lòng đất mười mấy mét. Khế ước giả không thể phát hiện, nếu bọn họ dám tự ý đào ra tọa độ thế giới. Tô Hiểu sẽ không ngồi yên, nhất định sẽ can thiệp. Sau khi vài tên đoàn trưởng thảo luận chiến lược, chủ yếu là suy đoán về tình huống của tọa độ thế giới thứ ba. Vị trí của tọa độ thế giới thứ hai thực sự quá thuận lợi, chỉ cần phòng ngự cửa động, người sao Kara nhất định sẽ không thể tiến vào. Phòng ngự bốn phương hướng có độ khó chênh lệch rất lớn so với phòng ngự chỉ một phương. Tô Hiểu quan sát hành động của khế ước giả qua màn huỳnh quang, hắn đang chờ đợi Kiseju kéo tới. Chỉ cần Kiseju xuất hiện, công tác tại tọa độ thứ hai sẽ gần như hoàn tất. Đến lúc đó, khi ước giả sẽ không thể bỏ chạy, trước khi giao chiến, huống hồ, chiến tranh đã tiến triển đến bước này, một số khí ước giả có thực lực yếu đã bị đào thải, chỉ còn lại những kẻ thông minh, thời gian còn lại, để hoàn thành việc bố trí tọa độ, là 11 giờ 40 phút. Khí ước giả đã tử thương, 231-289, 1/5 trong số khí ước giả đã mất mạng, và số còn lại đều bị thương nặng. Tệ hại nhất là một tên khí ước giả chỉ còn lại thân trên, vết thương trên lệch không đều, có vẻ như đã bị một con cự thú trong chiến tranh nện trúng. Tô Hiểu đứng trên ngọn núi, đợi khoảng nửa giờ, bỗng từ xa vọng lại tiếng gầm rú. Hắn nhìn kỹ, là Kiseju kéo tới. Tuy nhiên, lần này Kiseju không giống với trước, thân thể chúng hoàn toàn đen kịt, da rẻ thô ráp, không còn hình dáng giống loài người nữa. Kiểm tra thuộc tính của những Kiseju này, Tô Hiểu nhận ra chúng là Kiseju ba hình, thực lực tổng hợp mạnh hơn so với loài Kiseju nhị hình một chút. Ngay lúc Tô Hiểu chuẩn bị rời đi, hắn bỗng phát hiện có điều gì đó không đúng. Trong đám Kiseju chạy điên cuồng kia, hắn mơ hồ nhận thấy bóng dáng của biến dị thú. Nhìn kỹ, số lượng biến dị thú không ít, chúng ẩn mình trong đám Kiseju. Người sao Kara nhận ra rằng, chỉ riêng Kiseju không thể đánh bại khế ước giả, nhưng sau một thời gian dài, liên minh loài người không có động tĩnh gì, bọn chúng dần trở nên liều lĩnh hơn. Kiseju kết hợp với biến dị thú sao, hắn chỉ có thể tự cầu phúc. Tô Hiểu chỉ phụ trách việc thiết lập tọa độ, còn việc phòng ngự thì hắn không thể can thiệp. Với địa hình của sơn động này, khế ước giả sẽ không bỏ chạy trong lúc chiến đấu. Vì vậy, hắn quyết định trực tiếp di chuyển đến điểm thiết lập tọa độ thứ ba, để kiểm tra tình hình. Hắn ra hiệu cho Bất Nì tránh khỏi hướng sơn động, rồi chuẩn bị lên đường về phía châu Á đại lục, xả tít nơi chân trời. Theo cách bố trí của châu Á đại lục trước đây, phía dưới vị trí là Trung Quốc. Xung quanh Trung Quốc có một số tiểu quốc, những tiểu quốc này trong giai đoạn đầu khai chiến đã không còn tồn tại. Vị trí ở phía trên châu Á đại lục là Nga, mà hiện tại Tô Hiểu đang ở vị trí giao giới giữa Nga và Trung Quốc. Hắn muốn tiến vào Nga, đến một khu vực duyên hải xa xôi. Lúc này, không còn quốc gia nào tồn tại, chỉ còn lại liên minh loài người. Trong đó hai quốc gia lớn nhất trước đây đã hợp nhất thành thế lực mạnh nhất trong liên minh loài người, và cũng là chủ nhà của châu Á đại lục. Bắp Mì lao nhanh trên đất khô cằn, đứa thiếu niên này sức chịu đựng khá tốt, đã đi suốt 2 giờ đồng hồ mà chẳng hề tỏ ra mệt mỏi, khiến cho Bobo có chút khó thở. Khi dần tiến sâu vào vùng đất mới của châu Á, nhiệt độ bắt đầu giảm xuống, và chẳng biết từ lúc nào, tuyết bắt đầu bay lả tả trên bầu trời. Tô Hiểu chỉ mặc một chiếc áo đơn, nhưng hắn chẳng cảm thấy lạnh chút nào, cảm giác tăng cường thể lực rõ rệt. Khả năng chống lại giá lạnh của hắn cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Hắn thở ra một hơi trắng, kiểm tra bản đồ và xác nhận phương vị. Chỉ còn 2 giờ nữa là tới nơi, 2 tọa độ đầu gần nhau, nhưng tọa độ thứ 3 lại rất xa. Không thể cùng lúc hoàn thành, mà phải chia thành 3 lần. Tô Hiểu siết chặt áo đơn, xác nhận phương hướng xong, giả hiệu cho Bắp Nì tiếp tục hành trình. Bầu trời tiếp tục rơi những bông tuyết lớn như lông ngỗng, gió lạnh thổi qua, tuyết dày đặc phủ kín mặt đất. Mỗi bước đi của hắn đều tạo ra những tiếng cọt kẹt, vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Mặt trời mờ mịt, chu vi xung quanh đã biến thành một thế giới băng tuyết. Khắp nơi là cánh đồng tuyết trắng xóa, khiến người ta có cảm giác hoa mắt. Bố, dừng lại, tôi hiểu kiểm tra bản đồ. Sau khi xác nhận phương vị, ánh mắt hắn lộ vẻ không tin. Hải dương, tọa độ thứ 3 phải thiết lập ở trên đại dương sao, mà chúng ta đã đến vùng biển rồi sao? Tô Hiểu nhìn xuống dưới chân, nơi này nguyên bản là khu vực gần biển của Nga, không biết đã bao nhiêu năm tuyết rơi liên tục, khiến hải dương đều bị đóng băng. Hoặc có thể nói, hải dương đóng băng không hoàn toàn chính xác. Trên đại dương, lớp băng hình thành rất phức tạp, bởi trong nước biển chứa muối vô cơ, khiến điểm đóng băng của nó thấp hơn 0 độ C. Nước biển ở trên mặt đóng băng lạnh dần và chìm xuống, trong khi lớp nước ấm ở dưới lại dâng lên, khiến hải dương khó tan băng. Đương nhiên, điều này không có nghĩa là hải dương sẽ không đóng băng. Nam cực và Bắc cực chính là ví dụ rõ ràng nhất. Nơi đó có khí hậu đặc biệt, Tô Hiểu nhìn mặt biển dưới chân. Tình hình nơi này có chút giống với Nam Bắc Cực. Ngà, nhiệt độ ở đây thấp hơn nhiều so với bình thường, những người thường sống ở nơi này. Chỉ có thể chết vì lạnh, bóp nỉ, lao nhanh trên lớp băng, trong suốt hơn một giờ. Tô Hiểu đã rời khỏi khu vực gần biển, hắn nghi ngờ lớp băng này vẫn còn kéo dài tới Bắc Mỹ. Trái đất trong hoàn cảnh biến dị, có vẻ rất khác thường. Người sao Kara đã khiến cho trái đất khắp nơi như một vết mụn nhọt. Người sao Kara hoàn toàn là một chủng tộc ký sinh, tinh cầu mà chúng lựa chọn sinh sống, không phải là quê hương, mà chỉ là một vật phẩm để tiêu hao. Sau khi người sao Kara chế tạo ra môi trường thích hợp cho chúng sinh sống trong khí quyển và không khí của trái đất, thời gian tồn tại của hành tinh này liền bắt đầu đếm ngược. Tinh cầu đối với người sao Kara không phải là quê hương, mà là một vật phẩm để tiêu hao. Khi sao Kara bị hủy diệt, chúng không tuyệt diệt cùng với nó. Đó chính là cách giải thích tốt nhất về sự tồn tại của chúng. Những sinh vật hư không này coi các hành tinh như vật phẩm để tiêu hao. Một khi tinh cầu bị phá hủy, chúng sẽ tiếp tục lang thang trong vũ trụ, tìm kiếm một hành tinh có sự sống, xâm lược và chiếm lấy. Sau khi chiếm được, chúng sẽ đặt tên hành tinh đó là sao Kara, và tiếp tục xem nó như một vật phẩm để tiêu hao, rồi lại bắt đầu vòng tuần hoàn đó. Loài sinh vật này có thể sẽ cực thịnh trong một thời gian, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ đối mặt với sự hủy diệt. Nguyên nhân rất đơn giản, tốc độ phát triển của chúng không cân đối. Mặc dù sau khi chiếm lĩnh được một tinh cầu, chúng có thể nhanh chóng phát triển, nhưng khi tinh cầu bị hủy diệt, chúng lại bắt đầu chậm rãi trong việc phát triển tiếp theo. Chính vì vậy, chúng chọn lựa một phương thức phát triển đặc biệt. Tô Hiểu không còn muốn suy nghĩ về hành động của người sao Kara nữa. Hắn chỉ muốn biết hiện tại người sao Kara đã phát triển tới mức độ nào. Theo dự đoán của hắn, người sao Kara chắc chắn không phải là một chủng tộc có hỏa lực khoa học kỹ thuật vượt trội. Và vì thế, vũ khí như Star Destroyer sẽ không xuất hiện. Dựa trên những phán đoán của mình, Tô Hiểu cho rằng khoa học kỹ thuật của người sao Kara chủ yếu dựa vào sinh vật học, có phần giống như chủng tộc. Theo Kiseju cùng chiến tranh cự thú, có thể nhìn ra phương hướng phát triển của người sao Kara. Phi thuyền của người sao Kara hẳn không phải là loại cự thú sắt thép, mà có thể là một loại sinh vật khổng lồ nào đó. Sự kết hợp giữa sắt thép và sinh vật là khả năng có thể xảy ra nhất. Nghĩ đến điểm này, Tô Hiểu âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Xem ra giới thiệu về thế giới này trong bản mô tả có nhắc đến khoa học kỹ thuật tiên tiến, thực chất là chỉ về sinh vật có khoa học kỹ thuật tiên tiến. Nghĩ kỹ lại thì cũng hợp lý. Người sao Kara lang thang khắp vũ trụ bao nhiêu năm, nếu muốn phát triển vũ khí nóng với công nghệ tiên tiến thì họ sẽ thiếu tài liệu cần thiết, nhưng sinh vật có khoa học kỹ thuật lại khác. Có cơ thể sống là có thể bắt đầu nghiên cứu. Khi Tô Hiểu giao chiến với phe địch, đối phương chính là người sao Kara. Nếu như người sao Kara thực sự phát triển được vũ khí nóng với khoa học kỹ thuật, trang phục của những chiến binh đó sẽ giống với Predator, chứ không chỉ đơn giản là dựa vào sức mạnh tinh thần trong chiến đấu. Nếu thực sự là như vậy, liên minh loài người đã dùng đầu đạn hạt nhân để đánh thức người sao Kara từ giấc mộng. Nhưng nếu họ sở hữu vũ khí nóng tiên tiến, dẫn đầu trái đất, thì việc ngăn chặn đầu đạn hạt nhân sẽ chỉ là một chút lòng thành. Điều này khiến Tô Hiểu cảm thấy yên tâm hơn. Hắn không sợ sinh vật ngoài hành tinh, mà chỉ sợ một đống vũ khí nóng có khả năng gây sát thương diện rộng. Trong giai đoạn đầu, vũ khí nóng với sát thương lớn có thể khó đối phó. Nhưng khi đã vào giai đoạn cuối, sức mạnh của nó sẽ giảm đi. Trong thế giới sinh tồn cấp cao, có nhiều cường giả hoàn toàn có thể không bị ảnh hưởng bởi đầu đạn hạt nhân. Ví dụ như một kẻ nào đó bị hố bởi đứa con ngu ngốc, Kaguya Hime, hay một người nào đó đầu trọc. Trong khi suy nghĩ, Tô Hiểu đã đến điểm thiết lập, tọa độ thế giới thứ ba. Hắn nhìn quanh, sắc mặt có chút khó coi. Sự tình không ổn, trên băng nguyên không có bất kỳ thứ gì để che chắn, mà nơi này lại là tận cùng của châu Á đại lục, khu vực ngoài rìa. Người sao Kara có thể điều động toàn bộ lực lượng nếu để cho mấy trăm tên khế ước giả thủ vệ nơi này. Tô Hiểu lắc đầu, những kẻ đó có thể vây công một sinh vật mạnh mẽ nào đó, hoặc có thể phòng ngự trước số lượng ít khi xây dù. Nhưng nếu phải đối đầu trực diện với người sao Kara, khí, ước giả có thể phòng ngự ở đây một giờ, sau đó sẽ không còn gì cả, nơi này không phải là nơi để khí ước giả phòng ngự. Kẻ phán quyết này quả thật là vô lý. Tô Hiểu dẫm mạnh chân xuống lớp tuyết đọng, tuyết bay tung tóe khắp nơi, hắn phải nghĩ cách, không thể làm theo quy trình nhiệm vụ bình thường được. Tô Hiểu không tin rằng luân hồi nhạc viên lại đặt tọa độ ở một địa điểm không thể thủ vệ như vậy, liệu có phải chúng muốn để liên minh loài người giúp đỡ thủ vệ nơi này? Nhưng điều đó cũng không thể xảy ra. Trong tình huống không có lợi ích gì, liên minh loài người sẽ không vô duyên, vô cớ khai chiến với người sao Kara trên băng nguyên, nhất là khi chiến tranh giữa hai bên vừa mới kết thúc, liên minh loài người cũng cần có thời gian để nghỉ ngơi và phục hồi. Nếu đây là vị trí trung tâm của châu Á đại lục, thì có thể còn có thể. Nhưng nơi này chỉ là một vùng băng nguyên, tầng băng dưới mặt đất tràn đầy nước biển. Nước biển, tôi hiểu cúi đầu nhìn xuống dưới chân, sắc mặt hắn càng trở nên khó coi. Hắn nghĩ đến một khả năng. Nếu lần này phần thưởng không đủ phong phú, thì hắn tuyệt đối sẽ không làm người phán quyết nữa. Bố bố, đào xuống phía dưới. Tôi hiểu, trong lòng nảy sinh một kế hoạch có phần điên cuồng. Có lẽ lân hồi nhạc viên cũng đã nghĩ đến điều này, hỏi dò về phạm vi di động lớn nhất của tọa độ thứ ba. Tôi hiểu, càng thêm vững tin, tọa độ thứ ba có thể bố trí trong phạm vi khoảng 40 cây số. Nhận được lệnh từ Tô Hiểu, Bernie vội vã dùng mông cọ cọ, hai chân trước duỗi dài, sắc bén vuốt vuốt bắt đầu đào hố trên lớp tuyết đọng. Tuyết đọng rất dày, nhưng càng xuống dưới lại càng cứng. Sau khi đào sâu mười mấy mét, Bernie đã mệt nhoài, mềm oạt nằm gục vào hố tuyết. Hai chân trước đều bị mai rách, chảy máu. Tô Hiểu nhảy xuống hố tuyết, đạp mạnh chân, tiếp tục đào xuống dưới tầng băng. Bernie không thể tiếp tục đào sâu hơn nữa trên lớp băng. Tô Hiểu liền lấy chảm long thiểm giả, đâm nó vào lớp băng, cắt ra một vòng tròn rộng một mét, rồi tiếp tục cắt một đường chéo ở chính giữa vòng tròn đó. Hắn dùng một chân đạp mạnh lên lớp băng, một tiếng, cách cách, phàng lên, những mảnh băng vỡ vụn tùng tóe. Dưới sức mạnh 29 điểm của hắn, lớp băng dễ dàng bị đập vỡ. Nửa giờ sau, Tô Hiểu thở hổn hển ngồi xuống. Hắn đã đào được một đường hầm băng dài mấy chục mét, đang ở tầng băng sâu bên trong. Ban đầu, Tô Hiểu trực tiếp vứt đá bào ra khỏi hầm, nhưng sau khi đào được 50 mét, có lần hắn dùng sức không đủ, một khối đá bào không thể quăng ra ngoài, rơi xuống đập vào đầu hắn, khiến hắn phải dừng lại. Sau đó, hắn dùng chảm long thiểm phá băng. Sau khi phá xong, đá bào được thu vào trong không gian dự trữ. Không gian dự trữ của hắn đã đầy khoảng 9 mét vuông. Khi đó, hắn thường dùng giấy đoạn tuyến để rời khỏi hầm băng và dọn sạch đá bào trong không gian. Sau một giờ, tôi hiểu, ngồi trong động băng, người đầy mồ hôi nóng, thân thể trần trụi, nóng hổi, hắn đã đào sâu xuống dưới khoảng 200 mét. Mặc dù nghe có vẻ khó tin, nhưng nhờ vào thể chất mạnh mẽ, cùng các công cụ hỗ trợ, tôi hiểu đã thành công làm được điều này. Quan trọng nhất là thanh chàm long thiềm cực kỳ sắc bén, cắt qua lớp băng như cắt đậu phụ. Tôi hiểu rút một điếu thuốc ra và châm lửa, tựa lưng vào vách động băng, mắt nhìn về phía màn huỳnh quang đang trôi nổi bên cạnh. Trong màn hình huỳnh quang, cảnh tượng vô cùng đẫm máu hiện lên, đám khí ước giả đang tuyệt vọng phòng thủ cửa động. Bên ngoài cửa động là vô số kiseju, thỉnh thoảng lại có một bóng dáng chiến thú nhỏ xuất hiện. Tọa độ bố trí còn lại 3 giờ 22 phút. Tỷ lệ tử vong của khế ước giả, 143-289. Hiện tại, đám khế ước giả chỉ còn hơn 100 người, đã có một nửa trong số họ đã tử vong. Chiến tranh thế giới quả thật vô cùng tàn khốc. Qua vẻ mặt hơi mệt mỏi của đám khế ước giả, có thể thấy họ đang ở vào tình thế tan vỡ, không còn đủ sức chống cự. Lúc này, thần vương sắc mặt tái xanh, đôi mắt tràn đầy tơ máu, Adam thì đang nằm trong động. Một cánh tay và một chân đã mất tích, không còn tăm hơi, thiểm ngân không còn nụ cười thường thấy. Toàn thân cả tơi, thỉnh thoảng lại có máu tươi rỉ rả. Kim quỷ thì thảm hại hơn nhiều. Hiện giờ chỉ còn lại một phần bà thân thể, chỉ có thể nhờ vào trang bị di sinh để sống sót. Nhìn thấy cảnh tượng thảm hại của các khế ước giả, Tôi hiểu, trên mặt không hề lộ ra cảm xúc, nếu không phải hắn chọn địa hình sơn động, thì những khế ước giả này có lẽ đã chết sạch. Luân hồi nhạc viên chính là căn cứ để khế ước giả phát huy sức mạnh tối đa, nhưng hơn 30% khế ước giả không sử dụng hết sức, định giữ lại lá bài tẩy để bảo vệ mạng sống. Mọi người đều nghĩ như vậy, và con số tử thương lập tức tăng vọt, không mang đến tình trạng thảm hại của khế ước giả. Tô Hiểu tiếp tục đào xuống lớp băng dưới chân, mấy tiếng sau, hắn vẫn chưa tính được đã đào sâu đến đâu. Mỗi lần hắn phải dùng sức vận chuyển khối băng lên trên, thậm chí mất vài phút, máy móc, nâng chảm long thiểm lên. Tô Hiểu nhẹ nhàng đâm vào mặt băng, cà, Tô Hiểu nhíu mày. Lần đâm này có cảm giác khác, hẳn những lần trước, hắn tiếp tục chặt xuống. Và trong lớp băng, hắn cắt ra một hình tròn. Hình tròn ấy đã cắt đến 4/5, bỗng nhiên một tiếng, rắc, vang lên, toàn bộ dưới chân Tô Hiểu sụp xuống, phù phù, Tô Hiểu rơi vào làn nước biển lạnh giá đến thấu xương, cuối cùng cũng tới nơi, hắn lấy ra một ống khí oxy nhỏ, treo bên hông, đây là vật phẩm thiết yếu của tất cả khế ước giả, Tô Hiểu hít sâu một hơi oxy, trong không gian sâu như vậy, không khí đã rất loãng, huống chi hắn lại đang vận động với cường độ cao. Sẽ tiêu hào rất nhiều oxy, trên đầu hắn là chiếc đèn mỏ, chiếu sáng lên mặt băng động phía trên, ánh sáng cuối cùng cũng mở dần, hoàn toàn chìm vào bóng tối. Tô Hiểu cảm thấy, nếu như ở trong không gian kín lâu, tinh thần hắn sẽ không chịu nổi và tan vỡ, không chỉ đối với kẻ địch phải tàn nhẫn, mà đối với chính mình cũng phải như vậy. Nếu không, thì không thể nào sinh tồn trong luân hồi nhạc viên, băng động quá nhỏ. Tô Hiểu đành phải thu hồi bóc ni. 12 tiếng nữa, tất cả sẽ quyết định thành bại. Hắn lấy ra một quả khí nổ, cầm trong tay ống dẫn nhựa nhỏ chứa khí oxy, ngậm vào, và hít sâu một hơi. Ống dẫn nhựa dính nước biển, mùi vị mặn mà khó chịu, hắn ấn xuống quả khí nổ. Một tiếng nổ vang dội từ trên băng động truyền ra, vọng xuống dưới mặt đất không ngừng. Tô Hiểu chỉ có một đường ra duy nhất, đó là làm cho phần băng trên vỡ tan, hắn phủi mình dưới lớp băng, trong nước biển, nếu không thành công. Thì cũng đành phải chịu thất bại. Hắn muốn đặt tọa độ thế giới ở dưới băng, để xem người sao Kara sẽ tìm cách thế nào. Nếu khí ước giả không có khả năng phòng ngự, thì Tô Hiểu sẽ tự tìm cách. Hắn sẽ không để vận mệnh của mình nằm trong tay kẻ khác. Trong thế giới của người khổng lồ, hắn có thể kéo cả chục người, nhưng trong cuộc chiến tranh này, hắn cần phải kéo cả trăm. Người phán quyết không thể trực tiếp tham chiến. Vì vậy Tô Hiểu quyết định đặt tọa độ ở một nơi, khiến người sao Kara tức giận đến gào thét, đá bảo từ trên cao rơi xuống như mưa. Tô Hiểu, khi đào băng động cố ý tạo ra hai khúc ngoặt vuông góc, nhằm tránh cho đá bảo trực tiếp rơi xuống mặt biển. Nếu đá bảo rơi xuống dưới, trọng lượng của chúng sẽ bị áp vào nước biển, âm thanh nổ lớn cùng tiếng đá bảo sụp xuống nhanh chóng dừng lại. Không có đá bảo nào rơi trúng lên đầu Tô Hiểu, điều này chứng tỏ hắn đã bố trí thành công. Hắn hít vài hơi sâu, thân thể vươn về phía dưới, cả người từ từ tùy vào nước biển, mới vừa lặn xuống. Xung quanh hắn liền xuất hiện áp lực nước, khiến hắn không rõ ràng, lắm có thể lặn sâu tới đâu. Lạnh thấu xương, nước biển ăn mòn nhiệt lượng trong cơ thể hắn, hắn không ngừng lặn xuống, càng lúc càng sâu, để gia tăng tốc độ lặn, Tô Hiểu đã đeo lên mình rất nhiều đồ sắt, vỉ nướng, vũ khí phẩm chất màu trắng, một cái búa to cỡ nắm tay. Cuối cùng, Tô Hiểu không cần phải chủ động lặn xuống nữa, trọng lượng trên người hắn khiến hắn tự động chìm xuống. Hắn mang theo hơn 20 bình khí oxy. Mỗi bình có thể dùng được khoảng một tiếng rưỡi. Loại khí oxy này được bán ở quầy hàng chuyên dụng tại luân hồi nhạc viên. Hầu hết khí ước giả đều mua vài bình để chuẩn bị cho những tình huống bất ngờ. Sau khi sử dụng khí oxy, cảm giác không mấy dễ chịu, nhưng hiện tại, hắn không có lựa chọn khác. Cùng với sự tồn tại, vĩnh viễn của Kỳ Sầy Du, trong thế giới diễn sinh, Tô Hiểu càng thêm quyết tâm mạo hiểm. Thế giới này bài xích hắn, hắn không thể chống lại, và nếu chiến tranh thất bại, hắn khó có thể sống sót qua 10 ngày. Tại Kỳ Sầy Du thế giới, tầng băng và tuyết động phía trên đã chặn lại ánh mặt trời. Khiến cho nước biển trở nên hoàn toàn đen kịt, tĩnh mịch đến lạnh lẽo. Việc phá băng để vào trong biển không hề dễ dàng, mà muốn ra ngoài càng khó khăn hơn. mũi tên đã bắn xa rồi, không thể quay đầu lại, hoặc là Tô Hiểu sẽ chết dưới đáy biển, hoặc là nhiệm vụ sẽ thất bại, nhưng hắn không có lựa chọn khác, nhắc nhở. Nơi thứ hai của thế giới, tọa độ đã thiết lập thành công. Xin liệp sát giả thiết lập nơi thứ ba của thế giới tọa độ. Tô Hiểu thông qua màn huỳnh quang kiểm tra tình hình của khế ước giả. Hơn 100 khế ước giả, hoặc đứng, hoặc ngồi, trong sơn động, tất cả đều mang thương. Đại đa số họ đều bị thương nặng, tứ chi tàn tạ. Tô Hiểu nhìn thấy Adam cúi đầu ngồi trong hang động. Trước mặt, hắn là thi thể của một người. Tên là Liệt, phó đoàn trưởng của huynh đệ hội. Điều khiến Tô Hiểu chú ý nhất chính là nhóm người giao lưu với thần vương. Những người này nhìn dáng vẻ không giống khí ước giả, trên người họ mặc trang phục bảo hộ. Đang trao đổi với khí ước giả một điều gì đó, chúng ta sẽ nhanh chóng phái đội tiếp viện. Đội chữa thương cũng đã được điều động. Liên minh loài người sẽ không bỏ sót bất kỳ một sinh mạng nào. Một trong số họ nói với thái độ rất tốt, khi thần vương nhắc đến khả năng sẽ có xung đột với người sao Cà Rà. Những người này lập tức trả lời với thái độ chính thức. Chúng ta sẽ xử lý chuyện này một cách thích đáng. Các vị yên tâm, không có lời đáp về việc viện trợ, cũng chẳng có lời từ chối rõ ràng, chỉ là đang quan sát. Đối với khế ước giả có lai lịch không rõ, liên minh loài người giữ thái độ thận trọng. Cứu trợ có thể thực hiện, nhưng tham chiến phải đợi quyết định sau. Tô Hiểu từ từ chìm xuống dưới nước biển, lấy ra thế giới tọa độ thứ ba. Hắn do dự một lát, rồi quyết định kích hoạt. Thế giới tọa độ bắt đầu hình thành, không gian xung quanh vạn vẹo. Thế giới tọa độ từ từ sinh ra, còn Tô Hiểu thì tiếp tục chìm sâu vào đại dương, hòa mình vào biển cả mênh mông, nơi mà hắn không thể nào biết được độ sâu. Trong hang núi, các khế ước giả lập tức nhận được thông báo từ luân hồi nhạc viên, lệnh cho họ đứng tại tọa độ thế giới thứ hai, gần đó, hai thế giới tọa độ đã hình thành. Và lúc này, luân hồi nhạc viên có thể can thiệp vào thế giới Kiseju ở một mức độ nhất định. Đám khế ước giả đã gần như kiệt quệ, vội vã tập trung quanh tọa độ thế giới thứ hai. Ánh mắt họ mờ đi, họ đã đứng trên một vùng băng nguyên, ngay trên vị trí của Tô Hiểu. Gió lạnh gào thét, lạnh buốt đến thấu xương, lạnh quá. Một khế ước giả, thân trần, dùng mình, nhanh chóng lấy ra đông y từ trong không gian dự trữ. Đây là, chuyện gì xảy ra vậy? Các đại biểu của liên minh loài người cũng sửng sốt. Họ vừa còn ở trong hang núi, mà trong chớp mắt đã xuất hiện trên một mảng băng nguyên. Những người đại diện của liên minh loài, người lập tức đề cao cảnh giác, liên lạc với tổng bộ, và thái độ của họ không còn thân thiện như trước. Thần vương lúc này cảm thấy mơ hồ, không hiểu mình đang ở đâu. Hắn phải làm gì bây giờ, thế giới tọa độ ở đâu? Không chỉ thần vương mà cả Thiểm Ngân và Adam đều mang vẻ mặt hoang mang, bối rối. Nếu như tọa độ thế giới thực sự được thiết lập tại đây, vậy chúng ta coi như đã chết chắc. Adam giọng khàn khàn, hắn đang bị thuộc hạ nâng đỡ, tay chân gãy, mất đi cả hai chi. Hắn giờ chỉ còn là một tàn tật, phải trở về luân hồi nhạc viên mới có thể phục hồi. Luân hồi nhạc viên ra thông báo cho các khí ước giả rằng, nhiệm vụ của họ là bảo vệ tọa độ thế giới, nhưng tọa độ này lại không cố định mà liên tục thay đổi trong không gian di động. Mỗi 10 phút, các khí ước giả sẽ nhận được thông báo về sự thay đổi vị trí của tọa độ thế giới. Điều này khiến rất nhiều khí ước giả cảm thấy hoang mang, bởi nhiệm vụ không chỉ nguy hiểm mà còn không có chút manh mối nào. Nhóm người liên minh loài người liên lạc với tổng bộ. Sắc mặt họ dần trở nên nặng nề, bọn họ đã nhận ra mình đang ở gần biên giới châu Á, và có thể bất cứ lúc nào sẽ phải đối mặt với sự tấn công của người sao Cà Rà. Các vị tướng phản kháng, ta đề nghị rút lui trước. Qua vệ tinh, ta đã thấy đại quân người sao Cà Rà đang tiến đến, dự tính trong vài tiếng nữa sẽ đến vùng băng nguyên này. Các vị, tự cầu phúc, cầu, tự cầu phúc, được nói ra với giọng điệu chua chát. Mấy tên đại diện liên minh loài người liền quay lưng bỏ đi. Những kẻ này, xem ra, quan hệ của chúng ta với liên minh loài người cũng chẳng được thuận lợi cho lắm. Thần vương thở dài, trong giọng nói lộ rõ sự bất đắc dĩ. Hắn chưa bao giờ trải qua một thế giới diễn sinh như vậy, chỉ nhận được một nhiệm vụ mà ngay sau đó lại liên tiếp có kẻ địch kéo đến, Tô Hiểu lại khác. Hắn đã sớm nghĩ đến việc sẽ như vậy. Hắn hiểu rõ hơn thần vương, trước đây hắn đã dự liệu được điều này. Hắn biết rằng sẽ không ở lại thế giới Kiseju suốt năm ngày. Thực tế, thời gian hắn dừng lại tại đó chỉ là 36 giờ mà thôi. Sau khi tọa độ đầu tiên vừa hoàn thành công tác phòng ngự, hắn lập tức bố trí tọa độ thứ hai. Lý do hắn làm như vậy chính là không muốn cho người giao Kara có thời gian phản ứng. 5 ngày so với 36 giờ thực tế chỉ là 4 ngày rưỡi mà thôi. Và trong 4 ngày rưỡi ấy, bọn chúng có thể phát triển được cái gì? Người sao Kara đã đổ bộ lên trái đất suốt 20 năm, nhưng 4 ngày rưỡi thì không thể so sánh với 20 năm. Tô Hiểu thẳng thắn lựa chọn không phát triển thực lực mà trực tiếp tấn công, khiến người sao Kara không kịp trở tay. Nhìn từ tình huống của hai tọa độ trước, lựa chọn của Tô Hiểu là chính xác. Người sao Kara căn bản không có thời gian để phái ra đại quân. Tuy nhiên, với sự chuẩn bị từ hai tọa độ trước, người sao Kara đã bắt đầu phản ứng. Tọa độ thứ ba chính là cơ hội cuối cùng của bọn chúng. Nếu như tọa độ này được thiết lập thành công, bọn chúng chỉ còn cách lang thang trong vũ trụ, không thể tác động gì đến thời gian tuyến, mà sinh tử sẽ do luân hồi nhạc viên nắm giữ. Có thể tưởng tượng, người sao Kara sẽ dùng mọi cách, bằng mọi giá để phá hoại tọa độ thứ ba. Lúc này, bọn chúng đang tập trung đại quân. Mục tiêu của bọn chúng là hai mảnh đại lục băng nguyên, dự tính sẽ đến trong vòng 5 giờ. Trong 5 giờ này, khế ước giả cũng không thể nhàn rỗi, bởi vì trên băng nguyên đã xuất hiện rất nhiều Kiseju, mà lúc nào chúng tấn công thì không ai biết. Những Kiseju này số lượng không nhiều. Tuy vậy, chúng có thể liên tục tái sinh. Người sao Kara không mấy quan tâm đến việc chỉ huy những Kiseju này, mà chỉ đơn giản thả chúng ra toàn bộ. Trên băng nguyên, rất nhiều khế ước giả đang giao chiến với Kiseju. Bọn họ vừa chiến đấu vừa rút lui, không có một điểm cố định để phòng thủ. Thiểm Ngân mang theo kim quỷ lao nhanh trên mặt băng, thân thể kim quỷ chỉ còn lại 1/3. Nếu không có trang bị di sinh, hắn đã sớm bỏ mạng. Muốn đi đâu? Kim quỷ buồn ngủ, dù vết thương nặng, nhưng hắn vẫn còn ý thức, có thể thấy thể chất của hắn mạnh mẽ đến thế nào. Ta muốn chạy ra chiến trường. Thiểm Ngân không hề nhìn vào những cảnh báo liên tục của luân hồi, nhạc viên. Nàng ngàn chạy về phía biên giới chiến trường, bởi nàng đã rất lâu không thấy người phán quyết xuất hiện, ít nhất cũng đã qua 16 giờ trở lên. Mọi thứ trong nước biển hoàn toàn đen kịt. Một con cá mập to lớn, dài đến mười mấy mét, bơi lội trong đại dương. Con cá này là một loài biến dị, không thể phân biệt rõ ràng với các loài cá nguyên thủy. Có thể nó bị biến dị lệch đi, với hình dạng kỳ dị, xấu xí khó tả. Con cá mập đang giãy giụa trong nước, giống như đang chịu đựng một cơn thống khổ nào đó. Miệng nó phun ra từng đợt máu tươi trong cổ họng con cá. Tôi hiểu không nói một lời, cố gắng bò ra ngoài. Hắn đã bị con cá này nuốt vào bụng, suýt chút nữa bị tiêu hóa. Tất cả là do ánh sáng từ đèn mỏ trên đầu Tô Hiểu thu hút sự chú ý của con cá, khiến nó nuốt chửng hắn vào trong. Lúc này, chảm long thiềm trong tay Tô Hiểu đã cắm sâu vào cơ thể con cá. Hắn nắm chùy đào, cố gắng bò ra ngoài. Cảm giác lạnh lẽo và mịn màng từ xung quanh khiến hắn cảm thấy buồn nôn. Tô Hiểu biết rằng phải giết chết con cá này ngay lập tức. Nếu không, nếu nó bơi ra ngoài hàng chục cây số, tọa độ thế giới sẽ bị cắt đứt, và những gì hắn đã làm trong 3 tiếng qua sẽ hoàn toàn uổng phí. 3 tiếng trôi qua trong bóng tối của đại dương, khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng. Tô Hiểu đứng trong cổ họng con cá mập. Hắn không muốn phá vỡ vòng vây từ trong miệng con cá. Đối phương có một cái miệng, đầy răng nanh, xích nữa, đã cắn hắn thành 2 đoạn. Ánh đào sáng như tuyết lé lên. Tô Hiểu chém một nhát vào phần trên cổ họng con cá, tạo ra một vết thương sâu. Con cá lập tức giãy giụa mạnh mẽ. Tô Hiểu nhanh chóng ngồi xổm xuống, cố gắng duy trì thăng bằng, bỏ qua việc tiếp tục chém thêm nhát nữa. Điều khiến người ta cảm thấy kỳ lạ là, mập cá giãy giụa khoảng 5 phút rồi đột ngột ngừng lại, không còn nhúc nhích. Tô Hiểu thử nghiệm, dùng một đao chém vào cơ thể mập cá, một tảng lớn máu tươi phun ra. Nhưng mập cá vẫn không động đậy. Tô Hiểu tránh đi một chút, cảm thấy nghi hoặc, không biết có phải do động tác của mình, làm mập cá cảm thấy bất mãn, liền bắt đầu dùng sức phá trong cơ thể mập cá. Mấy phút sau, một tiếng xì xì vang lên, một thanh trường đào nhốm máu từ bên hông mập cá xuyên vào cơ thể, cắt ra một vết thương. Sau đó, Tô Hiểu theo thân thể mập cá bỏ ra ngoài, nghiêng người nhìn, mập cá hẳn là đã chết. Tuy nhiên, điều khiến hắn kinh ngạc là nước biển không vọt lên như trong tưởng tượng. Tô Hiểu đưa tay đỡ đèn mỏ, nhìn xung quanh, hắn nhận ra mình đang ở trong một không gian rộng rãi. Xung quanh có một mùi chua nồng nặc, đèn mỏ chiếu lên, ánh sáng phản chiếu lên một mảng niêm mạc đỏ sẫm, như lớp thịt tường. Tô Hiểu mẩn người, trong lòng nảy sinh vô số nghi vấn. Hắn tự hỏi, liệu có phải mình đã bị luân hồi nhạc viêm truyền tống đến một nơi khác, hay là mập cá đã tiến vào một khu vực nào đó. Quan sát thêm vài giây, Tô Hiểu nhanh chóng nhận ra tình huống hiện tại. Hắn không phải bị truyền tống, mà là mập cá đã bị một con cá lớn hơn nuốt vào. Tô Hiểu lúc này, đứng trên thân mập cá, cảm giác như đang đứng trên một chiếc bè gỗ. Phía dưới hắn, tràn đầy một chất lỏng màu xanh biếc, giống như một cái hồ nhỏ. Mập cá thân thể dần bị ăn mòn, phân giải, mùi vị chua từ chất lỏng xung quanh càng làm hắn nhận ra tình cảnh hiện tại. Theo tốc độ ăn mòn, nếu như Tô Hiểu trong vòng 10 phút không nghĩ ra biện pháp, hắn sẽ bị ăn mòn thành một đống bạch cốt. Điều quan trọng hơn là, không rõ con cá lớn trong biển kia đang di chuyển, chỉ còn 15 km nữa là nó sẽ rời khỏi khu vực tọa độ đã thiết lập. Hắn nhất định phải nhanh chóng tìm ra biện pháp. Tô Hiểu trầm ngâm một hồi, sau đó lấy ra một cây thiết côn dài, một đầu của nó gắn tấm khiên. Hắn định chèo thuyền, tiếng sóng vỗ và dòng nước truyền đến. Tô Hiểu bắt đầu chèo thuyền trong cơ thể con cá lớn, hướng về phía một vị trí giống như thực quản. Căn cứ vào phán đoán của Tô Hiểu, đây là một loài cá ăn thịt, bởi vì hầu hết những loài cá ăn cỏ không có dạ dày, mà sử dụng các men tiêu hóa trong ruột để phân giải thức ăn. Sau vài phút tìm kiếm, cuối cùng Tô Hiểu cũng đến gần khu vực thực quản. Dưới chân hắn, con cá này đã bị ăn mòn hơn nửa. Hắn nhảy lên, cảm nhận sự lạnh lẽo của thực quản dưới chân. Bước tiếp, Tô Hiểu dừng lại. Luân hồi nhạc viên cảnh báo rằng, còn 10 km nữa sẽ ra khỏi khu vực đặc biệt. Tô Hiểu tăng tốc, bước chân hắn nhanh hơn. Con cá này di chuyển rất nhanh, nhìn vào độ rộng của thực quản, thể hình của nó chắc chắn là khổng lồ, không thể tưởng tượng. Tô Hiểu tiếp tục chạy nhanh. Trong lúc đó, hắn lấy ra Hawana chi nhãn, thử nghiệm dò xét thông tin về con cá lớn này, đang so sánh trí lực giữa hai bên. So với đối thủ, trí lực của phe địch là bao nhiêu? Lần này, thu được 5% thông tin của phe địch. Tư liệu như sau: tên gọi, cá nhà táng biển sâu, biến dị nghiêm trọng, sinh mệnh giá trị, 100% pháp lực trị, sức mạnh, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực, mị lực, năng lực 1. Tô Hiểu yên lặng quan sát. Ngoài tên gọi, tất cả đều là dấu hỏi. Điều này chứng tỏ cá nhà táng này có hình thể khổng lồ đến mức nào mới có thể sở hữu những thuộc tính khủng khiếp như vậy. Hắn chạy nhanh trong thực quản, tâm trí rơi vào trầm tư, tình huống hiện tại có lẽ không phải điều tồi tệ nhất. Hắn gặp phải một sinh vật cực kỳ mạnh mẽ, nếu có thể tận dụng được, người sao Kara sẽ không thể làm gì được hắn. Tình huống tốt nhất hiện nay là có thể giao tiếp với con cá nhà táng này. Nhưng rõ ràng điều này không thể thực hiện được. Nếu không thể giao tiếp, thì chỉ còn cách dùng thủ đoạn bạo lực. Tô Hiểu tiếp tục chạy trong thực quản của con cá nhà táng. Rất nhanh hắn đã đến cuối cùng. Trước mặt là một tường thịt khép kín. Sau khi xác nhận phương hướng, Tô Hiểu một đao chém mạnh vào tường thịt. Vù, một tiếng giống ầm ĩ vang lên. Dù cá nhà táng gầm rú ngại không có khí lực thoát ra từ yết hầu, điều này cho thấy cá nhà táng đã biến dị, phổi của nó đã chuyển thành cơ quan hô hấp kiểu tai. Nếu không, thì nó đã không thể sống sót trên mặt băng. Khi tiếng giống kết thúc, Tô Hiểu ngã xuống đất, tay hắn vang lên tiếng ong ong ong, sinh mệnh giá trị giảm đi 1/3. Hắn gắng sức đứng dậy, rồi tiến về phía vết thương vừa chém ra. Mặc kệ máu tươi tuôn ra, hắn bước vào bên trong vết thương. Tô Hiểu chui qua một lớp thịt dày, tiến vào miệng cái nhà táng. Nước biển trước mặt cuồn cuộn tràn tới, hắn lập tức nín thở, cẩn thận quan sát. Dòng nước trong miệng cá nhà táng chảy rất mạnh, Chỉ cần sơ sẩy một chút, hắn sẽ bị cuốn vào mang cá và bị nuốt trở lại vào biển sâu. Tô Hiểu không muốn quay lại biển, bởi nếu thế, hắn sẽ không sống sót lâu. Dù vậy, trong miệng cá nhà táng, hắn vẫn cảm nhận được sức ép khổng lồ của biển cả. Lúc này, trên cổ tay hắn, móc khóa bắn ra, lao nhanh qua dòng nước cắm vào phần cằm cá nhà táng. Hắn dùng sức nắm chặt dây móc, bị kéo lên tới cằm của cá nhà táng, đưa chảm long kiểm lên. Hắn không chút do dự chém một nhát, ngay lập tức hắn lấy tay che tay lại, một tiếng hí dài vang lên từ trong miệng cá nhà táng. Dòng nước biển chảy mạnh hơn, có vẻ như cá nhà táng đã nhận ra sự tồn tại của sinh vật trong cơ thể. Tô Hiểu bị chấn động, hoa mắt váng đầu, nhưng hắn vẫn kiên quyết nắm chặt dây móc. Mấy giây sau, sóng âm từ trong miệng cá nhà táng dần dừng lại. Tô Hiểu lắc lắc đầu, phun ra một chuỗi bọt khí. Hắn lấy ra một vật thể, hình hộp cơm, nhỏ xíu, trong lòng có chút tiếc nuối. Vật này là hắn trước đó trong một lần đi chợ giao dịch đổi từ tay một tên khí ước giả mới. Tuy chỉ là một vật phẩm màu trắng chất lượng kém, nhưng đối phương không hiểu rõ giá trị của nó. Nên Tô Hiểu chỉ cần dùng một vũ khí màu trắng liền đổi được. Giờ, hắn dùng vật đó nhét vào vết thương ở cằm cá nhà táng, cố định lại, nhằm ngăn cản sự di chuyển của nó. Làm xong mọi việc, Tô Hiểu lấy chiếc móc khóa từ bên trong cá nhà táng ra, lại lợi dụng móc khóa này, móc vào cá nhà táng ít hầu, rồi một đầu chui vào vết thương trên thân, xuyên qua thực quản vào bên trong. Tô Hiểu kéo bình dưỡng khí nhỏ ở hông xuống, mở miệng hút vào. Một, hai, ba, Tô Hiểu trong lòng yên lặng đếm. Đại khái một phút sau, một tiếng nổ vang lên phía sau, thân thể cá nhà táng chấn động. Qua màn huỳnh quang kiểm tra vị trí, còn cách tọa độ thiết lập 6 km nữa là sẽ ra khỏi phạm vi. Sau tiếng nổ, mọi thứ xung quanh bắt đầu nghiêng ngả. Con cá nhà táng không bị nổ chết mà là bị làm cho bất tỉnh. Quả tạc đạn tên là mạch sung bom, nếu như thật sự phát nổ bên ngoài cơ thể cá nhà táng sẽ không có tác dụng gì, nhưng nếu nổ ở khoang miệng nôi gần đại não lại khác. Huống chi Tô Hiểu còn thân thiết tạo ra vết thương, gia tăng sức mạnh của đòn tấn công. Cá nhà táng bắt đầu chìm xuống nơi biển sâu, vùng biển tối đen đầy rẫy nguy hiểm, nhưng đối với Tô Hiểu mà nói, việc có thể không chịu đựng thủy áp mà xuống được biển sâu chính là một việc tốt. Kế hoạch ban đầu của hắn chính là tìm một con cá lớn, để con cá lớn nuốt lấy hắn, rồi giết chết nó, cho nó chìm xuống biển. Nếu không phải con cá này thể hình quá nhỏ, hắn đã không theo nó rời đi trong thân thể. Mặc dù cá nhà táng kia chưa chết, nhưng Tô Hiểu cũng không có ý định tiếp tục tấn công. Một cú trùng kích như vậy, ít nhất con cá nhà táng sẽ hôn mê 10 tiếng trở lên. Con cá nhà táng từ từ chìm xuống biển sâu, dần dần biến mất trong vùng tối tăm của đại dương. Với kế hoạch có chút điên cuồng này của Tô Hiểu, khả năng 10 sao Kara tìm ra hắn cũng không vượt quá 10%. Thế giới tọa độ không cần phải phòng thủ nữa, chỉ cần tiếp tục chìm sâu xuống biển là được. Còn 7 giờ nữa là hoàn thành việc bố trí tọa độ. Khi đó có nghĩa chiến tranh đã thắng lợi và thế giới diễn sinh sẽ lập tức kết thúc. Ngày hôm qua, số lượng vé tháng thù được khiến Phế Mũi phải giật mình. Phế Mũi đã viết sách suốt hơn một năm. Đây là lần đầu tiên cho một ngày thu được nhiều vé tháng như vậy. Hai ngày nay, việc đổi mới có thể sẽ bị trễ một chút, bởi vì phương Bắc khí trời rất lạnh, Phế Mũi cũng đã cảm thấy hơi mệt mỏi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.